Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1262, Đối Chiến Đại Năng. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, trong mật thất chém giết, nhưng không có đình chỉ dấu hiệu. Tiếp theo rất nhiều bảo vật xuất thế. Càng ngày càng nhiều tu sĩ lâm vào điên cuồng, thậm chí mất đi lý trí. Hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi. Nguyên bản, gian phòng này trong mật thất có hơn 500 vị tu sĩ. Chỉ là qua thời gian nửa nén hương, cũng chỉ còn lại một nửa. Theo thời gian trôi qua, trong mật thất tu sĩ số lượng vẫn còn kịch liệt giảm bớt. Đã liền Tô Tử Mặc ngửi ngửi trong mật thất tản mát ra mùi máu tanh. Trong nội tâm đều có một loại kích động. Đều muốn ra tay đem mật thất này trong sở hữu tu sĩ tất cả đều chấn giết. Đem sở hữu bảo vật đều bỏ vào trong túi. Nhưng hắn còn có thể giữ một tia lý trí. Tình hình dưới mắt không quá bình thường. Hoặc là nói, từ tiến vào Thái Sơ cổ miếu đến bây giờ, toàn bộ quá trình đều lộ ra một tia quỷ dị. Tô Tử Mặc cảm giác, cảm thấy, tựa hồ không để ý đến sự tình gì. Trong thức hải nguyên thần bắt đầu ngâm tụng kinh Phật, tận lực bảo trì thanh minh. Oanh, chính là lúc này, mật thất một mặt vách tường truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phía trên hiện ra một đạo vết rách, không ngừng lan tràn mở rộng. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mặt này vách tường ầm ầm sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn. Vách tường bên kia cũng có một đám tu sĩ chính bởi vì tranh đoạt bảo vật đại chiến chém giết. Nghe được vách tường sụp đổ thanh âm, hai bên đại chiến tu sĩ đều dừng lại, hướng đối diện nhìn lại. Hoàng Vũ, chính là lúc này, vách tường bên kia truyền đến gầm lên giận dữ. Thật có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Ai có thể nghĩ đến, mật thất này vách tường đột nhiên vỡ vụn. Bên kia, vậy mà là Hỗn Nguyên Tông Lôi Liệt trưởng lão. Lôi Liệt trưởng lão quần áo bên trên cũng nhiễm lấy không ít vết máu. Rõ ràng vừa mới trải qua một trận đại chiến. Sát ý chính đậm đặc. Sải bước đi tới. Tại Lôi Liệt trưởng lão bên trái, cũng có một cái hợp thể đại năng đạp không mà đi. Toàn bộ người giống như một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm. Lộ rõ phong mang. Để mắt tới Tô Tử Mặc sắc mặt bất thiện. Kiếm tông đại năng. Lôi Liệt trưởng lão bên tay phải đang có một cái đại năng đạp trên lôi quang, ánh mắt như điện, đằng đằng sát khí phá không mà đến. Phong Lôi Điện đại năng, ba cái siêu cấp tông môn đại năng đều tới. Siêu cấp tông môn hợp thể đại năng, chiến lực khủng bố, vượt xa bình thường đại năng. Tô Tử Mặc hôm nay chỉ là pháp tướng cảnh trung kỳ, cùng những thứ này hợp thể đại năng giữa, ngoại trừ nhỏ cảnh giới bên ngoài, còn bao trùm một cái đại cảnh giới. Hắn có thể trấn áp bình thường hợp thể đại năng, nhưng đối với phía trên những thứ này siêu cấp tông môn đại năng, có thể hay không thủ thắng, còn là không biết. Hoàng Vũ, ta xem ngươi lần này còn có thể trốn đi nơi nào. Lôi Liệt trưởng lão cười lạnh một tiếng. Trốn. Tô Tử Mặc cũng hơi hơi cười lạnh, nói: dựa vào các ngươi ba cái liền muốn giết ta. Chấm. Như là pháp tướng cảnh sơ kỳ, hắn còn chưa cái này lực lượng, cùng ba cái siêu cấp tông môn hợp thể đại năng chính diện tranh phong. Nhưng hôm nay hắn là pháp tướng cảnh trung kỳ, chiến lực tăng vọt, ba cái thiên địa pháp tướng cũng đã phát triển đến 8 trượng 7 độ cao. Đại Hỗn Nguyên trưởng, Lôi Liệt trưởng lão hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hàng lâm đến Tô Tử Mặc trước người. Xuất thủ, dường như ngưng tụ thành một cái thật lớn cối xay, hướng phía Tô Tử Mặc nghiền áp xuống tới. Cái này là Hỗn Nguyên tông cường đại nhất bí thuật. Lúc trước, Đế Giận bằng vào đạo này Đại Hỗn Nguyên trưởng, cũng đủ để quét ngang cùng giai. Lôi Liệt trưởng lão Đại Hỗn Nguyên trưởng, rõ ràng so với Đế Giận phải cường đại hơn nhiều. Trong lòng bàn tay hắn, chính thức ngưng tụ thiên địa đại thế. Một trưởng này vỗ xuống, Tô Tử Mặc cảm giác mình không là ở cùng người tranh đấu, mà là cùng toàn bộ thiên địa chống lại. Tùy thời đều có thể bị nghiền ép phai mờ. Kinh hồng kiếm, kiếm tông đại năng vung kiếm chém. Một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang hàng lâm xuống. Giống như một đạo kinh hồng. Không thể tập trung nhìn. Kiếm tông trong có rất nhiều kiếm đạo truyền thừa. Nhưng cường đại nhất liền là vô sinh kiếm đạo cùng kinh hồng kiếm nói. Mà phong lôi điện đại năng không có sử dụng bí thuật gì pháp thuật. Trực tiếp bộc phát khí huyết. Mang theo một thanh cực lớn cái búa. Phía trên lóe ra một đạo lôi quang điện hồ. Chiếu vào Tô Tử Mặc đầu liền giáng xuống. Ba cái đại năng đồng thời ra tay. Lực lượng kinh khủng. Như là hải triều giống như mãnh liệt. Làm cho người hít thở không thông. Quá mạnh mẽ. Cái này ba cái đại năng. So với vừa mới vẫn lạc tại Tô Tử Mặc trong tay hợp thể đại năng. Mạnh không vượt quá một tầng nữa. Tại áp lực như vậy phía dưới. Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời thét dài. Trong cơ thể trong nháy mắt luồn lên ba đạo thân ảnh. Nhanh chóng kéo lên. Trong nháy mắt. Cũng đã đạt tới 8 trượng. 8 trượng về sau. Không có dừng lại. Rất nhanh tựu thành vừa được 8 trượng 7 độ cao. Thiên địa pháp tướng. Quần tu hoảng sợ. Coi như là một chút nguyên bản chém giết cùng một chỗ tu sĩ. Cũng tạm thời ngừng lại. Trợn mắt há hốc mồm. Phóng tầm mắt nhìn lại. Làm sao có thể. Hoàng vũ thiên địa pháp tướng. Không là 2 cái. Mà là 3 cái. Pháp tướng cảnh trung kỳ. Ngừng tụ ra 3 cái 8 trượng 7 thiên địa pháp tướng. Cái này thật là đáng sợ. Cùng giai bên trong. Người nào còn là hoang vũ đối thủ. Bình thường mà nói. Có thể tu luyện ra 1 cái 8 trượng 7 thiên địa pháp tướng. Đều gọi đến phía trên là nghịch thiên yêu nghiệt rồi. Giống như Tô Tử Mặc như vậy. Trực tiếp lộ ra 3 cái thiên địa pháp tướng. Đã vượt ra khỏi rất nhiều tu sĩ nhận thức. Đã liền lôi liệt trưởng lão 3 người giật nảy mình. Lôi điện pháp thân cầm trong tay trường tiên. Chiếu vào sông lại phong lôi điện trưởng lão quất một phát. Trường tiên lóe ra lôi điện lực lượng. Ở giữa không trung phát ra một hồi đùng âm thanh. Mang theo hủy diệt tính khí tức. Linh động dị thường. Hướng phía phong lôi điện trưởng lão cánh tay quấn đi vòng qua. Phong lôi điện trưởng lão cầm trong tay cự truy. Pháp khí bên trong. Phàm là chỉ dùng để búa. Truy một loại binh khí. Lực lượng nhất cương mãnh. Mà lôi điện pháp thân trường tiên. Lại mềm mại hay thay đổi. Vừa vặn khắc chế phong lôi điện trưởng lão cự truy. Đùng. Trường tiên căn bản không có cùng cự truy đối chiến. Mà giống như là linh xà giống như. Rơi vào phong lôi trưởng lão cánh tay bên trên quấn quanh vài vòng. Bộc phát ra cường đại lôi điện lực lượng. Ừ, phong lôi điện đại năng kêu lên một tiếng buồn bực. Cảm giác được cánh tay một hồi đau đớn. Giống như là kim đâm bình thường. Mắt của hắn nắm chắc. Lướt qua một vòng rung động. Hắn là hợp thể cảnh. Còn tạm thời như thế. Thật là không dám tưởng tượng. Như là pháp tướng đạo quân cánh tay. Bị cái này trường tiên quấn chặt lấy. Sẽ có như thế nào hậu quả. Đoán chừng. Cả đầu cánh tay sinh cơ. Chắc chắn sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Bên kia. Đối mặt với lôi liệt trưởng lão đại hỗn nguyên trưởng, Như Lai pháp thân rủ xuống 2 mắt, bảo tướng trang nghiêm, trong miệng ngâm tụng lấy thần bí kinh văn, cũng xuất thủ, Như Lai pháp thân bàn tay, dường như sang lên một tầng lá vàng, lóe ra vạn trượng kim quang, cùng đại hỗn nguyên trưởng đụng vào nhau, 2 trưởng chạm vào nhau, Như Lai pháp thân hình khẽ run, chấm. Bách ngốc sạch, còm chân phía dưới lại không động đậy. Tô Tử Mặc cũng ổn như bàn thạch, âm thầm bóp động bất động bàn ấn, đến hóa giải đại hỗn nguyên trường trùng kích cùng dư lực. Mà thiên ma pháp thân, đối mặt kiếm tông đại năng, kinh hồng kiếm, hoàn toàn chính xác kinh hồng vô cùng. Nhưng cái này đạo kiếm quang lâm vào cuồn cuộn nước sơn hắc ma ma khí bên trong. Nhanh chóng càng ngày càng chậm, không còn có kinh hồng thái độ, bị thiên ma chi liêm trùng trùng điệp điệp đụng nát. Ba cái siêu cấp tông môn hợp thể đại năng, lần thứ nhất thế công, bị Tô Tử Mặc tế ra ba cái thiên địa pháp tướng, đều hóa giải. Lúc này, Tô Tử Mặc đứng ở chính giữa, ba cái tám trượng bảy thiên địa pháp tướng, giống như thượng cổ cự linh bình thường, đưa hắn hộ về ở, vũ động cánh tay, cùng ba cái đại năng đại chiến. Giờ khắc này, Tô Tử Mặc dường như đã có được ba đầu sáu tay. Cách chương.